Anh, là con trai, không phải trend guy. Chương 36, anh sẽ đến gặp em. Gocchuyenaudio.com. Giải thích về dòng mật khẩu tại nhà Linh Nhi. Tiểu Tinh đang cũng mẹ dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ à, đây là thư ba gửi cho mẹ hả? Nhiều thật đấy, Tinh tìm được một hộp gỗ đã cũ, mở ra xem thấy rất nhiều thư viết tay giấy đã ngã vàng. Ờ, mà này, con không được mở ra xem đâu đấy. Con biết rồi à, mà mẹ này, sao bức nào cũng có chữ LT2S hết vậy mẹ? Ờ thì LT là Lâm Thư tên của mẹ, còn 2S là... Dạ là yêu đúng không, mà cũng không phải, yêu phải là S2 chứ mẹ. Cái gì mà S2 với lại yêu ở đây, thời của ba mẹ chứ có phải tụi con đâu mà biết tim với lại S2. Vậy chứ là sao vậy mẹ? Hai là vì mẹ là con gái lớn trong nhà, còn S là viết tắt của con sóc đấy, ngày xưa mẹ nghịch kinh lắm. Chả đời nào chịu ngồi yên, ba con thì trêu chọc nói mẹ cứ nhanh như sóc chạy tới chạy lui không ngừng nên mới gọi mẹ bằng hai sóc. Vậy là con giống mẹ, còn chị thì giống ba, hi hi, hiện tại ông Thiên đã xây một tòa tháp kín, trong suốt để chứa dây cây en và một dãy hệ thống bảo vệ không thể xâm nhập được ngay cả người tạo ra nó, ông quyết định không cho nó hoạt động, cất giữ như một bảo vật vô giá, có nghĩa Thiên Anh đã chọn cứu sống ba, để rồi cậu chìm vào thế giới chỉ riêng mình cậu, anh không đi học nữa, cậu đến công ty phụ việc cùng với ba, nhưng đã 3 tháng rồi, cậu không mở miệng nói tiếng nào, mặc cho mọi người có cố gắng đến đâu, còn về Thiên Vi, sau khi Lâm bỏ đi, Vi cũng trầm lặng ít nói ít cười, vẫn tiếp tục đi học nhưng đã chuyển sang một trường khác Hoàng Phong. Cũng cùng chuyển với Vi, Huỳnh Nga thì vẫn học lớp cũ, cũng đôi lần hẹn gặp Phong để nói chuyện, hai người đã là bạn rất thân của nhau. Thiên Anh ngoài những giờ làm việc ra thì cứ nhốt mình trong phòng Tiểu Tinh, nhìn những vật quen thuộc mà nhớ về cô Tiểu Quỷ à, em đang ở đâu, em có đang nghĩ về anh không? Anh nhớ em sắp phát điên rồi này, để anh kể em nghe một tin vui, hôm nay anh vừa ký hợp đồng xây dựng một khu vui chơi giải trí, em có muốn đi đến đó không, anh sẽ làm nhanh nhất có thể để chúng ta cùng đi nhá, anh đã đặt tên cho nó là A. Em, T suýt lớp, em nhất định phải về đi cùng anh có biết không hả nhóc, anh vẫn ngày ngày đợi em đây. Vì vậy Thiên Anh đã lao vào việc xây dựng khu vui chơi đến nỗi ngày nào cũng kiệt sức trở về phòng, độc thoại nội tâm một lúc ở phòng Tinh rồi trở về. Phòng ngủ, đôi lúc anh mệt mỏi đến mức ngủ ngay tại phòng Tinh, hôm nay cũng như mọi ngày, anh đến công trường giám sát, anh không cho phép bất cứ sai sót nào, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, bỗng trên cao, một thanh sắt to tướng rơi thẳng xuống chỗ anh, cậu ngẩng đầu thấy được nguy hiểm, nhưng rồi anh nhắm mắt lại môi hơi cong lên, .ans sẽ gặp được em ngay thôi, đừng trốn anh nữa, cô tiểu quỷ của anh. Đến bản thân anh còn không tự cứu lấy mình, những người bên ngoài cũng chỉ bất lực hét lên. Chủ tịch cẩn thận, một màng đen bao trùm lấy anh, cậu lặng đi trong bao lâu thì bản thân cậu cũng không rõ nữa, màn đen dày đặc vẫn bao lấy cậu nhưng rồi cũng có một điểm sáng dẫn lối cho cậu đi. Có phải em không Tinh Tinh, trả lời anh đi, là em đúng không, hiện giờ Thiên Anh được đưa đến một nơi rất quen với cậu, đó là bờ hồ, nơi tình cảm của Tinh và anh bước sang những tháng ngày hạnh phúc. Thiên Anh, Tinh Tinh đứng phía xa, gần góc cây ngay cạnh hồ nước vẫy gọi anh. Tinh, cuối cùng anh cũng tìm thấy được em, xin em đừng rời xa anh nữa, niềm hạnh phúc dâng tràn khi Tiểu Tinh thật sự đang trong vòng tay cậu, anh sẽ không bao giờ thả lỏng đôi tay mình để rồi Tinh lại vụt mất lần nữa. Anh thật ngốc, em lúc nào chả ở cạnh anh, em ở đây này. Tinh đặt tay lên tim cậu, không phải anh luôn cất em trong đấy hay sao? Em ở trong đấy nên cứ làm tim anh đau nhói, vì em là một con tiểu yêu tinh, đâu bao giờ chịu yên phận, em nghịch với tim anh để rồi anh đau đớn, dằn vặt và nhờ em biết nhường nào, em ác thật. Nhưng anh cũng không được tìm em bằng cách tự hủy hoại mình như vậy, làm vậy. Rất ngu ngốc và ích kỷ anh có biết không? Anh đến đây rồi ai xây công trình cho em, ai thay em chăm sóc ba và mẹ em, anh cũng không thay em an ủi Thiên Vi để em ấy vượt qua cú sốc lớn, và anh nhẫn tâm không đi tìm em, để em ở một nơi chỉ toàn những máy móc lạnh tanh mà nặng trĩu đè lên người. Em nói vậy là sao, em đang ở đâu, mỉm cười. Đã đến lúc anh phải trở về rồi, đừng ích kỷ vậy nữa biết chưa? Tiểu Tinh đẩy mạnh anh vào cơn lốc, cách chương.